Chương 130, Hắc Sắc Lôi Độn. Đích xác, tựa như ngươi nói như vậy, cái này chàng chiến tranh chúng ta cũng không chiếm được phương. Địch nhân lần này rõ ràng đến có chuẩn bị, xung phong liền phái ra hai cái thượng nhân cùng hai mươi mấy người trung nhẫn, này cũng còn không có coi là hạ nhẫn số lượng. Ạ Kỳ Mỉ chỉ cáo ra nụ cười trên mặt, dần dần tiêu thất. Nói lên trước mắt tình hình chiến đấu, Ạ Kỳ Mỉ chỉ cáo ra trên mặt cũng trên chôn một tầng bóng ma, hơn nữa từ bộ dáng của bọn họ xem, đến tiếp sau bộ đội còn có thể lần lượt chạy tới, thậm chí rất có thể bọn họ sẽ phái ra gì nụ gì kỳ tới tham gia trận chiến đấu này. Nếu nói như vậy, chúng ta đây thật là liền nguy hiểm biết bọn họ tình huống hiện tại phía sau. Ta lập tức hướng hổ ca đại nhân đệ trình trợ giúp thuốc, cho các ngươi mau chạy tới trợ giúp trận chiến đấu này gì nụ gì kỳ, thật là không. Nghĩ tới đâu nghe Ạ Kỳ Mỉ chỉ cáo dạ lời nói phía sau, xạ rủ tổ bị Shinosuke, trên mặt hiện đầy lo lắng. Gì nụ gì kỳ mi sô tịt cũng rơi vào trầm tư. Gì nụ gì kỳ thông thường bị cho rằng một cái quốc gia lực lượng quân sự. Vĩ thú lại là trên chiến trường tai nạn tính vũ khí, bình thường tới nói không có lợi hại ảnh cấp cường giả đi ra cùng hắn đối kháng, bình thường nhị dạ là rất có thể đối kháng dị nụ dị kỳ. Mị sô tis, dị nụ dị kỳ thật sự có đáng sợ như vậy sao? Hù sô dù gà ảo đối với trầm tư mị sô tis nói rằng. Mị sô tis lộ ra vẻ mặt lo lắng, đối với hù sô dù gà ảo nói ra, hệ hù gà ảo tỉ. Dĩ nụ gì kỳ thật là đáng sợ, càng không cần phải nói vi thu thực lực của bọn họ là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Lúc này Ạ Kỳ Mỉ chỉ cáo dạ dường như lại nghĩ tới chuyện trọng yếu gì, tiếp lấy cùng bọn họ nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến, lần này địch nhân cái kia hai cái dẫn đội thượng nhân còn không có gì, nhưng là bọn họ trong đội ngũ có một biết sử dụng hắc sắc lôi độn tiểu quỷ, phi thường khó chơi, đã sát thương. Chúng ta rất nhiều người cái gì màu đen lôi độn, cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua như vậy lôi độn a, cái này thật đúng là có điểm ngạc nhiên đâu. Đứng ở phía trước cả cà si, nghe được Ạ Kỳ Mỉ chỉ cáo dạ lời nói phía sau, lâm vào một hồi trầm tư. Màu đen dạ tổng chẳng lẽ là đạ gì đệ tam giới cả hát sắc lôi độn duy nhất người thừa kế Mỉ sổ tịt? Trong đầu đột nhiên chợt hiện quá một nhân vật thân ảnh, mặc dù không là cỡ nào khắc sâu, nhưng là vẫn có thể để cho Mỉ sổ tịt nhớ tới hắn là ai vậy. Đa dị vân nhẫn tuổi trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, am hiểu kiếm thuật, hơn nữa còn là đệ tam giới cả hắc sắc lôi độn duy nhất người thừa kế. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau, liền trở thành đệ ngũ giải cả, tuyệt đối là một không thể khinh thường nhân vật, thực lực của hắn cũng nhất định vô cùng cường hãn, không để cho Mỉ sổ tịt nghĩ tới là, hắn đã vậy còn quá đã sớm ra chiến trường đâu. Mỉ sổ tịt, ngươi biết cái kia biết sử dụng hắc sắc lôi độn người sao? Nghe đến đó Usuga ảo đối với Mỉ sổ tịt nói rằng. Cái này ta thật sự chính là không biết, cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua màu đen lôi độn huống hồ. Tuổi của ta so với ngươi còn nhỏ, ta làm sao biết đâu? Mỉ sổ tịt tùy tiện tìm một cái lý do, lừa gạt Usuga ảo. Ô đã cùng Usuga ảo nết lên nàng ấy béo mập bờ môi nhỏ, sau đó cúi đầu nghĩ chút gì. Được rồi. Chúng ta hay là đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút à, ngày mai hẳn là liền muốn đi chiến đấu. Mỉ sổ tịt chứng kiến Usuga cái dạng này, sau đó nói với nàng. Usuga ảo gật đầu, sau đó giống như Mỉ sổ tịt rời khỏi nơi này. Ở Mỉ sổ tịt sau khi bọn hắn rời đi, có rất nhiều nhị dạ cũng liền tương ứng rời khỏi nơi này đi chơi chính mình ở địa phương. Chỉ có xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ cùng hạ tặc cả cả si. Mấy người bọn hắn chính ở chỗ này cùng Ạ Kỳ Mỉ chỉ cáo dạ tiếp tục thương lượng thế nào chiến đấu.